Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3285, chương 3287, lấy thân thể hợp thủy tổ. Thủy tổ ma thần tháng từ đầu đỉnh hiển hiện một thân ảnh. Cái này cũng không đáng sợ, mặc dù nói cái thân ảnh này có chút hư vô, nhưng là, theo cái thân ảnh này hiển hiện, thủy tổ ma thần tháng trọng đột nhiên tựa như là sống tới. Hoặc là nói là tỉnh lại. Lúc trước, tại Diệp Chân cảm ứng trong, thủy tổ ma thần tháng trọng thể nội mơ hồ trong đó có thần hồn khí tức. Đã phục sinh, nhưng cũng vẻn vẹn khó khăn lắm phục sinh. Cũng không tỉnh lại nữa. Tựa như là Đại Chu từng đó trải qua ngủ say thánh tế một dạng. Còn sống. Cũng chưa chết qua, nhưng cũng không tỉnh lại nữa. Thế nhưng là theo cái thân ảnh này xuất hiện nháy mắt. Ban đầu ngủ say tại huyết khí trong biển rộng thủy tổ ma thần tháng trọng. Lại đột nhiên ở giữa bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là chân chậm rãi co lại. Hai tay bãi xuống, hơi hơi khẽ trống. Ngay tại Diệp Chân nhìn soi mói. Thủy tổ ma thần tháng trọng vậy mà ngồi xuống. Ngồi xuống nháy mắt, bốn phương tám hướng đại dương màu đỏ ngòm tụ hợp vào tháng trọng thể nội tốc độ đột ngột đất gấp. Đôi tăng lên gấp bội. Sau đó, thủy tổ ma thần tháng trọng bày ra một người tu luyện tư thế. Tụ hợp vào trong cơ thể hắn huyết khí cùng ánh trăng. Cố định đến một cái không bình thường tốc độ kinh người. Hội tụ ở chỗ này huyết khí cuồn cuộn. Lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Xen lẫn trong huyết khí trong biển rộng Diệp Chân. Đột ngột đất cảm ứng được đến từ thủy tổ ma thần tháng trọng nơi đó hấp lực. May mắn, đây cũng là thủy tổ ma thần tháng trọng đại lượng thôn phệ huyết khí dẫn đến xuất hiện vòng xoáy mà. Sinh ra hấp lực, thoát khỏi đứng lên không bình thường nhẹ nhõm. Thủy tổ ma thần vẫn như cũ một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Tựa hồ cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Nhượng Diệp thật hiếu kỳ. Lại là thủy tổ ma thần tháng từ đầu đỉnh bóng người kia. Theo thủy tổ ma thần tháng trọng ngồi xuống. Đỉnh đầu hắn cái kia quỷ dị bóng người. Diệp Chân cũng mới nhìn rõ ràng đứng lên. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện. Thủy tổ ma thần tháng từ đầu đỉnh bóng người kia. Lúc này vậy mà quỷ dị hãm tại thủy tổ ma thần tháng từ đầu bộ. Nói cho đúng là cái thân ảnh này một nửa đã chạm vào thủy tổ ma thần tháng từ đầu đỉnh. Một nửa khác còn tại thủy tổ ma thần tháng trọng bên ngoài cơ thể. Đây là một cái hồn ảnh. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong lòng hiện lên mấy loại ý nghĩ. Nhưng đều bị nhất nhất phủ quyết. Đoạt xá, đây tuyệt đối không có khả năng. Đem ma tộc thủy tổ ma thần đoạt xá ra hỏa. Hẳn là còn chưa có xuất hiện. Mặc kệ là dạng gì thần nguyên. Chỉ cần chìm vào thủy tổ ma thần thể nội. Thủy tổ ma thần thể nội này sôi trào mãnh liệt sát khí huyết khí. Liền có thể đem hắn thần nguyên tách ra. Cũng là ma tộc nội bộ tạo hóa cảnh. Cũng không thành, ma tộc nội bộ lời tạo hóa cảnh, cũng cực thiện huyết khí sát khí các loại phụ diện lực lượng. Nhưng coi như đều là phụ diện lực lượng, ở giữa cũng là có đẳng cấp kém, đoạt xá, căn bản không có khả năng, chẳng lẽ là dung hợp hoặc là cái khác. Nghi hoặc trong, Diệp Chân đầu tiên là nếm thử hướng về thủy tổ ma thần tháng trọng chậm rãi tiếp cận. Diệp Chân muốn tiến thêm một điểm, tới gần thủy tổ ma thần tháng trọng, quan sát này muốn dung nhập trong cơ thể hắn hồn ảnh tình hình. Diệp Chân có thể cảm giác phát hiện này phi thường trọng yếu, muốn quan sát càng rõ ràng. Sau đó, Diệp Chân càng là lớn mật thoáng thôi động thần niệm, muốn mượn thần niệm đến cảm ứng càng thêm rõ ràng. May mà là... Thủy tổ ma thần tháng trọng cực tốc thôn phệ cái này huyết khí cuồn cuộn. Dẫn tới cái này huyết khí cuồn cuộn bằng sinh gợn sóng. Khí tức cực kỳ hỗn loạn. Diệp Chân điểm ấy lớn mật cử động. Tựa như là tại trong cuồng phong bạo vũ nhiều phá một trận gió nhẹ. căn bản không người phát giác. Giây lát đất liền để Diệp Chân đem cái kia dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội hồn ảnh. Nhìn rõ ràng nháy mắt, Diệp Chân kém chút không có lên tiếng kinh hô. Cái kia hồn ảnh, Diệp thực sự từng gặp. Ma tộc đại tiên tri Cửu Hy. Diệp Chân chưa từng có cùng đại tiên tri Cửu Hy chiếu qua mặt. Nhưng là, Diệp Chân trước đây vì hiểu biết ma tộc, phân biệt Tòng Nguyệt Đảo cùng Ngưu Ma Long giận trong tay, cầm tới qua ma tộc cao tầng rất nhiều tư liệu, tiến hành phân biệt, ma tộc đại tiên tri tướng mạo tuy nhiên không phải cực kỳ đặc sắc, nhưng là bởi vì nó đại tiên tri nguyên nhân, khí chất lại cực kỳ đặc thù. Năm đó chỉ là cầm tới linh ảnh, liền để cho Diệp Chân cực sâu ảnh hưởng. Lúc này nhìn thấy cái này hồn ảnh, Diệp Chân ngay đầu tiên liền nghĩ đến ma tộc đại tiên tri Cửu Hy. Sau đó, Diệp Chân ổn định tâm thần, lần nữa xác nhận một lần, cơ thượng có thể xác định, trước mắt cái này hồn ảnh cũng là đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên. Diệp Chân chi như vậy xác định, bởi vì Diệp Chân phương mới phân biệt nhớ lại tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận cho hắn đại tiên tri Cửu Hy linh ảnh, hai người cho đại tiên tri Cửu Hy linh ảnh góc độ khác biệt, nhưng lại đều có thể cùng trước mắt cái này hồn ảnh chồng vào nhau. Chỉ cần tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận không có xảy ra vấn đề, này Diệp Chân phán đoán liền không có vấn đề, mà liền tình huống trước mắt dưới, tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận hẳn không có xảy ra vấn đề, cũng không có phản bội Diệp Chân. Nếu như bọn họ phản bội Diệp Chân, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tan thành mây khói, Diệp Chân cũng sẽ có điều cảm ứng. Mà lại, mặc dù nói Diệp Chân những năm này một mực xa xa khống chế bọn họ, nhưng là theo mấy năm qua này Diệp Chân tham dự chiến tranh hoặc là đối thủ tầng thứ càng ngày càng cao, đã rất ít khi dùng đến tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận. Tỉ như lần này chiến tranh, Diệp Chân biết lấy tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận thân phận, đã khó mà cho hắn cung cấp chân chính có giá trị tình báo, cho nên cũng vẫn không có liên hệ hai người này. Từ trên căn tới nói, tháng đảo cùng Ngưu Ma Long giận ép căn bản không hề bất luận cái gì phản bội lý do. Đại tiên tri Cửu Hy, đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên, Diệp Chân đột nhiên liền lâm vào không khỏi trong khi hoảng loạn. Diệp Chân biết rõ đạo ma trong tộc bộ khẳng định phát sinh biến hóa kinh người, sự biến hóa này đối cuộc chiến tranh này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, bằng không đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên sẽ không xuất hiện tại cái này Tam Hòa thành lòng đất, càng sẽ không nửa dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội. Mà lại dưới tình huống bình thường, liền xem như ma tộc đại tiên tri Cửu Hy, kỳ thần ngọn nguồn cũng không cách nào dung nhập thủy tổ ma thần thắng trọng thể nội. Nhưng là, dù sao ma tộc đại tiên tri Cửu Hy thủ trưởng vô số bí pháp, nghe nói càng nắm giữ vài kiện ma tộc trọng bảo, liền ma tộc nội bộ thân phận mà nói, ma tộc thủy tổ ma thần đã từng có một cái, nhưng là đại tiên tri, cho tới bây giờ chỉ có một vị. Còn có, ma tộc đại tiên tri, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc đâu? Theo Diệp Chân hiểu biết, ma tộc tại đại tiên tri, bình thường cũng sẽ ở nó thọ nguyên sắp hết thời điểm, lấy ma tộc đặc thù truyền thừa bí pháp, cử hành nghi thức, đem ma tộc độc hữu đại tiên tri truyền thừa y bát cho người thừa kế. Ma tộc đại tiên tri là tuyệt đối sẽ không lặng lẽ vô tích vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì một vị cường giả có thể lặng lẽ không âm thanh xâm nhập ma thần cung chém giết ma tộc đại tiên tri. Bởi vì ma tộc ma thần cung bộ phận khu vực cùng đại chu lạc ấp càn khôn điện một dạng, tự thành một giới, bình thường khó mà xâm nhập, coi như xâm nhập cũng vô dụng. Liền xem như đại chu hoàng đế, chỉ cần ngồi ngay ngắn đại chu lạc ấp càn khôn điện bên trong, liền nói tổ đến đều không cần sợ. Đương nhiên, chỉ hạn tại Càn Khôn Điện bên trong. Nói cách khác, nếu là ma tộc đại tiên tri thật phải bỏ mạng, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thế nhưng là, ma tộc đại tiên tri Cửu Hy Thần Nguyên lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tam Hòa Thành lòng đất. Còn dung nhập thủy tổ ma thần tháng trọng thể nội. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái cực kỳ kinh người ý nghĩ. Như ma tộc đại tiên tri không phải vẫn lạc, mà chính là tự nguyện đâu. Đây là một cái nhượng Diệp Chân cực kỳ kinh dị ý nghĩ. Nếu là đại tiên tri Cửu Hy tự nguyện thân vẫn, lấy thần hồn dung nhập thủy tổ ma thần tháng trọng, lấy thân thể hợp thủy tổ. Này, trong chớp mắt, Diệp Chân trong đầu liền hiện lên một cái cực kỳ kinh người khả năng. Đạo tổ cái này một cấp bậc lực lượng, ma tộc thủy tổ ma thần, thân thể liền có tiếp cận đạo tổ chiến lực. Đại tiên tri Cửu Hy thần nguyên tại sao phải dung nhập? Tại sao phải lấy thân thể hợp thủy tổ? Không hề nghi ngờ, nhất định là vì lực lượng cường đại hơn. Lực lượng cường đại hơn cũng là cùng nhượng thủy tổ ma thần tháng trọng có được cùng đạo tổ một dạng lực lượng. Cái này tại 10 vạn năm trước là không thể nào, bởi vì có hồng hoang đại lục thiên đạo ý chí áp chế. Ma tộc thủy tổ ma thần là tuyệt đối không có khả năng đạt tới đạo tổ cảnh giới này. Có được đạo tổ cảnh lực lượng, nhưng là 10 vạn năm sau hôm nay, theo 10 vạn năm mài nước công phu, ma tộc đã vì hồng hoang đại lục thiên đạo ý chí tiếp nhận một bộ phận. Này khả năng này liền phi thường lớn. Trong chớp mắt, Diệp Chân toàn thân liền kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu để cho ma tộc có được đạo tổ cảnh thủy tổ ma thần, nó chiến lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.